Lý Chí chạy xe không quên nhắc nhở nàng nói. Lệ Tư nhìn ngoài cửa sổ, bình tĩnh nói, không quan hệ, chúng ta có thời gian. Đi thành đại học trên đường, đối phương một mực ở tìm cơ hội cùng Lý Chí nói chuyện phiếm. Hoặc là nói, nàng muốn từ Lý Chí trên mình biết một ít liên quan tới Hải Thành tin tức. Cũng không sợ Lý Chí nói láo. Ở Lệ Tư trong mắt, bây giờ thằng nhóc này là đang thôi miên trong trạng thái. Hoàn toàn ở mình nắm trong tay bên trong. Ngươi nói, nếu như có một ngày tòa thành thị này đột nhiên biến mất, người bên ngoài cửa sẽ không cảm thấy đặc biệt, rung động. Lệ Tư đột nhiên hỏi, Lý Chí sững sốt một chút, trong lòng lộp bộp một tiếng, bất quá trên mặt lại không có biểu hiện ra. Nói, biến mất, thật tốt, tại sao sẽ đột nhiên biến mất đâu? Lệ Tư nghiêng đầu tới, nhìn Lý Chí một cái, cười nói, ngươi cảm thấy không thể nào sao? Có thể sao? Phải biết thành phố Hải Thành cũng không coi là nhỏ. Quang dân số thì có 10 triệu nhiều vạn, coi như một tòa siêu cấp thành phố lớn. Ở quốc gia chúng ta bên trong, cũng coi là xếp hạng trên thành phố. Như thế một tòa quốc tế thành phố lớn, làm sao biết nói biến mất đột nhiên thì sẽ biến mất đâu? Lý Chí hơi dừng lại hạ, lại cười nói, coi như chán nản, cũng cần nhất định thời gian, đúng không? Rất nhiều chuyện thật ra thì không hề giống như ngươi nghĩ như vậy phức tạp. Hơn 10 triệu dân số, quả thật không thiếu, nơi này diện tích cũng rất lớn, có thể để cho nơi này một đêm bây giờ biến mất, cũng không phải chuyện rất khó. Lệ Tư cười mỉa nói, nàng đơn thuần chính là đang nói chuyện trời đất, hoặc là nói muốn tìm người chia sẻ một chút. Trong nội tâm nàng phần kia rung động cùng run rẩy. Lệ Tư không phải chưa từng giết người, chết ở trên tay nàng người, thành hơn 100.000, có thể muốn cho một tòa hơn 10 triệu dân tính quốc tế thành phố lớn đột nhiên biến mất. Suy nghĩ một chút cũng cảm giác để cho người run rẩy. Không phải sợ hãi, ngược lại vô cùng hưng phấn. Nếu như chuyện này làm thành, vậy nói không chừng sau này mấy chục năm, thậm chí còn mấy trăm năm, đều sẽ có người nhớ nàng là ai. Mặc dù không thấy là cái gì quá tốt danh tiếng đi, nhưng là, vậy có trọng yếu không? Nói thí dụ đi. Lý Chí trong mắt lạnh lẽo, trên mặt nhưng như không chuyện lạ nói, một cái hình chữ nhật uy lực bom nguyên tử dương đột nhiên nổ, thì có thể làm cho tòa thành thị này một đêm bây giờ từ trái đất mò đi. Lệ Tư lúc nói chuyện rất hưng phấn, trời ạ, CMN liền sa mạc à, bom nguyên tử dương, hình chữ nhật bom nguyên tử dương. Lý Chí thiếu chút nữa không nhịn được từ trong lòng mắng ra, vậy là từ nơi nào tới biến thái, lại muốn ở Hải Thành nội hạch bảo. Tiểu Lãnh, lập tức điều tra một chút lưng của nàng cảnh. Lý Chí trầm giọng nói, lúc này, Lý Chí đã không có gì tâm tình theo như đối phương vòng vo. Chơi điều điều, từ đối phương trong miệng nói ra, hình chữ nhật bom nguyên tử dương, lúc này Lý Chí cũng biết các. Nàng này tuyệt đối không phải tới làm chuyện tốt mà. Hơn nữa, đối phương chắc không phải tự mình một người tới. Lệ Tư đột nhiên nghe được Lý Chí nói chuyện, cảm giác có chút bất ngờ. Nghiêng đầu nhìn hắn, nghi ngờ hỏi, Tiểu Lãnh là ai? Tiểu Lãnh là ai? Không trọng yếu, ngươi trước nói cho ta, ngươi là ai? Tới Hải Thành mục đích rốt cuộc là vì cái gì? Lý Chí nhìn nàng bình tĩnh hỏi, ngươi không có bị ta thôi miên? Lệ Tư mở to hai mắt, hoảng sợ nhìn trên chỗ tài xế ngồi người tuổi trẻ. Làm sao có thể chứ? Hắn tại sao không có bị mình thôi miên? Lý Chí mặt âm trầm, nói, thôi miên sao? Ta cũng sẽ, tới, nhìn ta một chút ngón tay. Đây là mấy đầu ngón tay? Dựng đứng dậy một đầu ngón tay, ở đối phương trước mắt lung lay hạ hỏi, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.